Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 543, Thiên Cơ Tử chiêu bài hiệu quả. Đồng tam nhất phi trùng thiên. Bước vào thiên tiên thập phẩm cảnh. Triệu Cô Độc xông vào bát phẩm. Triệu Kỳ Lân càng là lợi hại. Vừa bước một bước vào thập nhất phẩm. Mà Triệu Tinh Thần chính mình lại là bước vào 12 phẩm. Cái Thu xông vào thập nhất phẩm. Băng Thiềm Tử đan điền thành tựu nhiều như vậy cao thủ. Có thể thấy được khả năng lượng là kinh khủng cỡ nào. Đoán chừng có 100.000 năm công lực. Khó trách năm đó quần hùng đều muốn tranh đoạt cung gia bảo vật. Bất quá, Triệu Tinh Thần có chút kỳ quái. Cái này năng lượng lớn nhất thể làm sao sẽ cho Kiều Hồng phải đi. Đương nhiên, những này công lực cấp độ chỉ là tại Vân Tiêu Thành. Liền sợ rời đi Vân Tiêu Thành sau lập tức liền sẽ ngã xuống dưới. Bởi vì, Vân Tiêu là cái công lực bành trướng chi thành. Ra khỏi thành sau đến cùng sẽ cho rơi xuống đến loại cảnh giới nào. Chỉ có Thượng Đế rõ ràng. Xui xẻo nhất nghe nói ngã cấp 6. Người bình thường đều sẽ rút lui 2 đến 3 cấp. Chỉ có được Vân Tiêu Thành thần bí bảo vật người mới có thể bảo trụ cảnh giới lui ra Vân Tiêu. Chỉ bất quá, loại này cơ hội cực ít. Mà lại, Vân Tiêu chi bảo đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Lão phu nhận thua. Chấm ngoặc kép, mê cung trong truyền đến Kiều Hồng cái kia cực độ thất lạc thanh âm. Cung cửa vừa mở ra. Kiều Hồng tập tễnh chân bước ra ngoài. Đi vào là trầm ổn như núi. Ra lúc lại là đầu bù phát ra. Trên người áo giáp đều vỡ vụn như sắt phiến. Đông một khối tây một khối treo tại trên người. Đi trên đường đinh khi vang lên. 10 phần một cái gọi ăn mày. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hiện trường an tĩnh một hồi. Bất quá. Rốt cục có người nhịn không nổi. Ồ phá lên cười. Lập tức. Tiếng cười như thiên lôi quá cảnh. Ầm ầm không dứt. Cười cái gì? Có loại chính các ngươi tiến đi thử xem. Kiều Hồng phẫn nộ, tiếng giống như sấm, lập tức, dọa đến tất cả người cũng không dám cười. Ha ha ha, Kiều Phó Thành Chủ, ngươi vừa rồi hẳn là mở ra cái gì phá hủy lực cực mạnh bảo vật dùng sức mạnh. Đáng tiếc không thể phá hủy mê cung đúng hay không? Thiên Cơ Tử đong đưa cây quạt xuất hiện. Ai? Kiều Mưu hổ thẹn, Kiều Hồng hướng phía Thiên Cơ Tử chắp tay xuống. Hiện trường tuyệt phần lớn người cũng không nhận ra Thiên Cơ Tử. Nhưng là, Kiều Hồng lại là biết được người này lợi hại. Tương đương khách khí. Tốt, nhìn lão phu đến phá nó. Thiên Cơ Tử cười cười. Đem một túi tiên thạch đặt tại bàn bên trên. Đong đưa cây quạt đi hướng mê cung. Thiên Cơ Tử học cứu thiên nhân. Vừa rồi cũng hẳn là có thần thông gì có thể thăm dò đến di động mê cung. Chủ tử ngươi được cẩn thận. Đừng thuyền lật trong mương. Cái Thu nói. Ta biết. Hắn xác thực có được thăm dò bảo vật. Chính là cái kia cây quạt. Bất quá. Ta cũng có được để hắn không dám hoàn toàn tin tưởng bình chướng. Hắn hẳn là chỉ có thể nói là ở vào bán tín bán nghi tình trạng. Ta liền muốn lợi dụng hắn bán tín bán nghi đến mê hoặc hắn. Triệu Tinh Thần lại là nhạt định như. Núi. Thiên Cơ Tử hoàn toàn chính xác bất phàm. Đi vào sau liền liên phá mê cung 100 lớp bình phong. Bất quá, tại thứ 101 lớp bình phong trước lại là dừng bước. Suy nghĩ hồi lâu mới quẹo mấy cái cua quẹo mà tiếp tục tiến lên. Quả nhiên lại đúng rồi một bước. Bất quá, đến phía sau liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó, vẻn vẹn nửa canh giờ. Thiên Cơ Tử đong đưa cây quạt lui ra. Ra ra, hắn là cái thứ nhất tự đi ra ngoài. Tiền bối lợi hại, lập tức liền rách, Kiều Hồng một mặt sợ hãi thán phục nói. Hổ thẹn, Thiên Cơ Tử lại là lắc lắc cây quạt, nói, ta giống như ngươi, bại, chỉ bất quá, ta nhiều hơn ngươi đi 101 bước mà thôi. Tiền bối cũng vô pháp thông qua, Kiều Hồng giật mình, ta có cần phải lừa ngươi sao? Cái này cũng không phải hào quang sự, Thiên Cơ Tử mặt đỏ lên, nói. Tiền bối tại 101 bước lúc thấy được cái gì? Kiều Hồng hiếu kỳ hỏi. Điềm tâm thảo. Một mảnh lớn điềm tâm thảo. Cái kia cỏ dáng dấp xanh mơn mởn. Cây cây đều có cao một trượng hạ. cấp trên còn kết một viên viên đỏ rừng rực quả, một cỗ vị ngọt tràn ngập ở giữa. Lúc đầu ta là muốn hái mấy cái nếm thử, bất quá, cuối cùng không có thể đến tay. Thiên cơ tử lắc đầu nói, kỳ thật, là thiên cơ tử ở bên trong liền nhận thua. Về sau triệu tinh thần buông ra nói để hắn ra. Chỉ bất quá, vừa rồi thiên cơ tử giảng chính là triệu tinh thần an bài hắn nói. Nó mục đích đương nhiên chính là muốn dẫn thiên huyễn miêu mắc câu rồi. Bởi vì, thiên huyễn miêu thích ăn nhất điềm tâm thảo. Mà triệu tinh thần đem được tới điềm tâm thảo cũng loại tại mê cung bên trong. Chỉ ít có một gốc tại, mà cái khác điềm tâm thảo, tất cả đều là chính mình lông biến hóa. Các vị, vị này là thiên cơ tử tiền bối. Hắn nói không được, các ngươi hẳn là cũng không được. Kiều Hồng nói, a, là thiên cơ tử tiền bối a, xem ra. Cái này mê cung thật đúng là vô cùng thần kỳ. Hắn đều không được, ai còn có thể đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhiệt nghị nhao nhao, bất quá, ngược lại là càng khơi dậy rất nhiều người hứng thú. Phía sau, tiến vào mê cung võ giả càng nhiều. Thậm chí, những cái kia võ giả tựa như phát điên đi đến đụng. Chỉ bất quá, hố bẫy là bày ra. Một ngày, vẫn là không có cảm giác đến thiên huyễn miêu mắc câu. Đương nhiên, thiên huyễn miêu thiên biến vạn hóa. Có khả năng hỗn tại những võ giả này bên trong tiến vào. Triệu tinh thần cũng không vội. Chỉ cần thiên huyễn miêu thích ăn điềm tâm thảo là đủ rồi. Sở dĩ, hắn trọng điểm liền đặt ở điềm tâm thảo trong cạm bẫy. Kiều phó thành chủ, ta có việc thương lượng. Mượn một bước nói chuyện. Buổi tối, triệu tinh thần mời nói. Kiều mỗ đối với ngươi tương đối hiếu kỳ. Cũng tốt, liền làm cho một cốc rượu uống. Kiều Hồng cười cười, đáp ứng, Kiều huynh, ngươi hình như gây hạ đào thiên đại họa, uống mấy chén về sau. Triệu tinh thần nói, triệu công tử cớ gì nói ra lời ấy. Kiều Hồng hừ một tiếng, hỏi, băng thiềm tử, triệu tinh thần nhẹ nhàng nói, ngươi có ý tứ gì? Kiều Hồng vỗ bàn một cái, trợn mắt đứng lên, sát cơ, nháy mắt khóa định triệu tinh thần, nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng là, triệu tinh thần nói một chỉ cái thu nói. Hắn gọi cái thu, năm đó liền nhặt nhạnh chỗ tốt từng tới một cái chân. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, bất quá, sát khí lại là tại kéo lên. Có duỗi tinh tế, một khi bộc phát, vậy sẽ là thạch phá thiên kinh một kích. Bất quá, Kiều Hồng khẳng định là tại bước đi thong thả lượng, bởi vì... Hắn nhìn không thấu triệu tinh thần thực lực. Ha ha ha, công tử nhà ta mời ngươi. Đương nhiên ngươi liền không sao. Có việc, dễ thương lượng. Lúc này, thiên cơ tử đong đưa cây quạt ra. Kiều huynh, ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi cũng đừng ảo tưởng. Thực lực của ngươi cũng liền thập phẩm mà thôi. Ta nơi này, tùy tiện một cái liền có thể giải quyết ngươi. Triệu tinh thần một chỉ đồng tam mấy cái nói. Thật sao? Ta Kiều Hồng ở đây Vân Tiêu Thành tốt xấu cũng tai to mặt lớn. Cái này Vân Tiêu Thành bên trong là có người mạnh mẽ hơn ta. Nhưng là, tuyệt sẽ không vượt qua mấy bàn tay số. Triệu công tử, Kiều mỗ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi nói mấy người bọn hắn tùy tiện một cái liền có thể giải quyết ta. Kiều mỗ cũng muốn thử một lần. Kiều Hồng nói, là sao? Cái thu cười lạnh một tiếng. Thần quang lộ ra ngoài, mà Triệu Kỳ Lân cũng là chấn động, tinh khí ngoại phóng, hai cái thập nhất phẩm, hoàn toàn nghiền ép Kiều Hồng. Triệu công tử, người mở ra điều kiện chính là, Kiều Hồng đầu có chút buông xuống, chắp tay nói, ta muốn hỏi một tiếng, có hay không có cái gọi nguyên thông thượng nhân ra hỏa gần nhất cùng các ngươi phủ thành chủ rất thân cận. Triệu tinh thần ngón tay búng một cái. Nguyên thông thượng nhân hình ảnh xuất hiện ở trước mặt, là hắn. Kiều Hồng gật đầu nói, này người là ta lão đối đầu, chúng ta đều là lần này mở ra phúc địa người chậm tiến tới. Hắn cùng các ngươi phủ thành chủ cấu kết, muốn làm cái gì? Triệu tinh thần hỏi, là, ngươi hẳn là Hạo Thiên Tông tông chủ Triệu tinh thần. Kiều Hồng nghĩ nghĩ hỏi, đúng là như thế. Triệu tinh thần gật đầu nói, người kia có một bảo tháp. Xưng chi là thông thiên tháp, Tháp này hoàn toàn chính xác khá đặc thù. Thế mà có được một tia câu thông thiên địa khả năng. Kiều Hồng nói. Hắn đoán chừng cũng là vì Vân Tiêu chi bảo mà đi. Tiện thể lấy nhân tiện muốn đem ta Hạo Thiên Tông tất cả người hủy diệt tại Vân Tiêu có phải hay? Không. Triệu Tinh Thần hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.